Hồ sơ kỹ thuật hình sự tập 38. Lại trôi qua vài giây thinh lặng, Hứa Cảnh Hiên chậm rãi ngước mắt nhìn vào mắt Tiết Bồng. Ánh mắt của y ảm đạm phần trục, trong lòng trắng còn vương chút tờ máu, có thể thấy là đã lâu không ngon giấc. Ánh mắt của cô thì lại sắc bén sáng trong, đèn trắng rõ rệt, dường như có thể nhìn thấu tất cả vậy. Tiết Bồng thấy thấp giọng hơn nữa, gần như có gì chỉ có hơi gió. Anh rốt cuộc là ai? Hứa Cảnh Hân mím môi trả lời. Tôi họ Hứa. Ghép từ ngôn họ Hứa Cảnh Hân. Tiết Bồng cười khẩy nói. Vậy sao? Có cần tôi đưa hết những gì tìm được ở đây với cả bằng chứng giám định ma túy trong ADN của anh tới chỉ đổi chống ma túy hết không? Hứa Cảnh Hân chỉ ngắn gọn nói. Xin cứ tự nhiên. Nói đoạn Hứa Cảnh Hân bèn đi sang bên cạnh mấy bước, mở cửa nhường đường cho cô, lại nhìn Tiết Bồng hất cằm ra hiệu cho cô rời đi. Tiết Bồng nhìn Hứa Cảnh Hân không nói câu nào, đi ra khỏi cửa. Đến lúc băng qua hành lang kia lần nữa, sắp đi đến lối cầu thang, Hứa Trăn cũng đi lên. Hứa Trăn nhìn thấy Tiết Bồng thì rất ngạc nhiên. Tôi tìm cô khắp nơi, sao cô lại... Hứa Trăn nhìn thấy Hứa Cảnh Hân đằng sau Tiết Bồng. Anh ta lại bảo, anh Hứa ở đây à? Tôi tới báo cáo với anh công tác thu thập chứng cứ của chúng tôi về cơ bản đã kết thúc. Hứa Cảnh Hân đáp, cảm ơn anh cảnh sát, vất vả cho mọi người quá. Cùng lúc đó, Tiết Bồng đã lách qua Hứa Trăn, đi thẳng xuống tầng dưới. Mạnh Hiểu Viễn đã thu dọn xong, thấy Tiết Bồng trở lại thì hỏi nhỏ ngay. Sao rồi, có phát hiện ra cái gì chưa? Không phải là bị tóm rồi đấy chứ? Tiết Bồng không có nói gì, cô chỉ lắc đầu. Sau đó Tiết Bồng lặng lẽ thu dọn dụng cụ, về xe cùng với Mạnh Hiểu Viễn theo chỉ thị, đợi đội Hứa Trăn ra. Suốt cả dọc đường sau đó, Tiết Bồng đứng yên lặng khác thường, cho đến khi về đến tòa thực nghiệm cục thành phố. Vừa vào tới cửa, Phùng Bồng đã gọi Tiết Bồng tới. Hai người lần lượt đi ra một góc, Phùng Bồng đén giọng hỏi một cách rất nghiêm túc. Con nói thật cho thầy biết, có phải lần này con đã tự tiện hành động không? Dạ. Tiết Bồng không giấu giếm cũng không hoảng loạn. Con... Phùng Bồng nói, trước khi mấy đứa đi, thầy đã nói gì nào? Đã bảo con đừng có làm lộ quá, cũng đừng có chống đối mạnh mẽ quá. Sao con cứ... Tiết Bồng ngước mắt khẽ hỏi, thầy, sao thầy biết vậy ạ? Phùng Bồng nói, sợ thầy mới là người hỏi con đây này. Tiết Bồng thở dài, chỉ nói ra phán đoán của mình. Con chỉ có thể trả lời là con đã hoàn toàn chắc chắn được thân phận của Hứa Cảnh Hân. Phùng Bồng khựng lại hỏi, lục tự tiện hành động, con có phát hiện được gì phải không? Tiết Bồng đáp, một số thói quen và tính cảnh giác chỉ có ở những người từng làm cảnh sát, còn có khả năng chống lại đều là hiểu biết về các thể chế của cục cảnh sát nữa. Tất nhiên là ngoài ra còn có trực giác của con. Phùng Bồng mới thở dài nói, cái nền tin lúc này không phải là trực giác mà là khoa học. Con là chuyên viên kỹ thuật, sao lại không hiểu được kia chứ? Tiết Bồng hỏi lại, vậy với những nơi mà khoa học không thể chạm đến, con biết tin cái gì đây? Phùng Bồng đáp, biết trả treo rồi cơ đấy. Con biết hành động của con hôm nay đã vi phạm kỹ thuật rồi không? Nếu mà truy cứu chuyện này thì có thể sẽ bị xử lý đấy. Tiết Bồng cụp mắt xuống, trông có vẻ hơi uất ức nói, thầy, nếu vì con mà thầy bị bên trong ma túy của trách, vậy thì con bằng lòng gánh chịu mọi trách nhiệm ạ? Phùng Bồng sững sờ, ngập ngừng hỏi, sao con biết là bên trong ma túy thế? Lúc này Tiết Bồng mới ngước mắt, vẻ ấm ức vừa rồi đã biến mất không thấy tăm hơi. Thì thầy vừa trả lời con thôi đấy ạ. Phùng Bồng câm nín một lúc lâu, dạy dỗ đứa học trò này mấy năm trời, lần đầu tiên thầy đau đầu như thế này. Trước đây cảm thấy Tiết Bồng thông minh, dạy một hiểu mười, là một hạt giống tốt. Quan trọng nhất là cô làm việc chăm chỉ, không sợ gian khó. Hơn nữa còn rất yêu thích nghề này, có niềm đam mê với nghề. Nhưng bây giờ lại thấy thông minh quá, cũng thành ra phiền phức. Tiết Bồng cười rồi nói, con vừa về là thầy hỏi tới chuyện con tự tiện hành động. Mới nãy con đã thấy kỳ, sao mà thầy biết được? Hứa Trăn và Mạnh Hiểu Viễn không thể nào đi mách lẻo mấy chuyện này. Và lại còn tới cả hai chỉ đội chống ma túy. Chuyện này không hợp lý chút nào. Nhưng mà khi tin tức đã truyền đi nhanh đến thế,

càng không thể nhúng tay vào vụ của Hứa Cảnh Hân. Tiết Bồng chống lấy đầu, lướt điện thoại một lúc, xem tin nhắn Mạnh Kiều Viễn gửi tới. Y vừa lén lút nói cho cô tiến độ điều tra hiện tại. Lúc này Tiết Bồng mới đỡ bất an hơn một chút. Như thế cũng tốt, còn đỡ hơn là không biết gì hết. Thật ra thì Phùng Bông cũng để ý thấy hết những cử chỉ lặt vặt này. Mọi người trong khoa kiểm nghiệm dấu vết đều hiểu rõ, chỉ là không ai nói ra. Hơn nữa tất cả mọi người đều cảm thấy quyết định này cho Tiết Bồng lần này đều là quá ư là không hợp lý. Cho đến chập tối, Tiết Bồng dần dần lấy lại tinh thần, chỉ đợi Mạnh Nhiều Viễn báo tin cho mình. Và lúc này, điện thoại của cô bỗng nhận ra được một cuộc gọi từ một số máy lạ. Mới đầu Tiết Bồng còn nghĩ là điện thoại quấy rối hay là quảng cáo gì đó, thấy số lạ bèn bấm tắt máy. Nhưng chưa tới vài giây sau, số máy đó lại gọi lại. Tiết Bồng bèn nhấc máy. Alo. Đầu dây bên kia yên lặng một chốc mới lên tiếng. Tôi là Hứa Cảnh Hân. Tiết Bồng sững sờ, bỗng chốc ngồi thẳng người dậy. Cô nhìn ra sau lưng, thấy tất cả mọi người đều đang làm việc, không ai chú ý đến mình. Cô mới nhỏ tiếng bảo. Anh đợi tôi một lát. Tiết Bồng nói đoạn bèn đứng dậy đi ra ngoài, bước nhanh qua hành lang, đi đến một chỗ góc khuất. Bên kia đầu dây, Hứa Cảnh Hân rất kiên nhẫn, không hối thúc cô. Tiết Bồng đứng lại rồi mới hỏi. Tìm tôi có việc gì? Hứa Cảnh Hân mới nói. Anh biết em đang có thắc mắc, gặp mặt rồi nói chuyện đi. Được, cho thời gian địa điểm đi. Tiết Bồng không hề lôi thôi. Hứa Cảnh Hân nhanh chóng cho biết tên một quán cà phê. 8 giờ gặp. Tiết Bồng đáp. Được. Nói đoạn cả hai đều cúp máy. Thế rồi Tiết Bồng không đi ngay. Cô chỉ tựa vào tường, hai mắt đờ đẫn thất thần hồi lâu. Cô biết lần gặp mặt này sẽ giải quyết tất cả, dù là với cô hay là với Hứa Cảnh Hân kia. Giống như câu nói cô đã nói lúc ở biệt thự. Chỉ cần anh thẳng thắn với tôi cũng sẽ thẳng thắn với anh. Hơn nữa dù câu trả lời và câu chuyện của Hứa Cảnh Hân là gì, cô đều nhất định phải hỏi cho ra bằng được. Cô còn phải nói cho Lục Nghiễm biết câu trả lời sau khi anh về. Lúc Tiết Bồng tan làm, những người khác trong khoa vẫn còn đang bận rộn. Tiết Bồng nhìn đồng hồ, cũng không tạm biệt Mạnh Nghiêu Viễn và cầm lấy túi sách và chìa khóa xe rồi đi xuống bãi đậu xe. Địa chỉ mà Hứa Cảnh Hân gửi sang không hề khó tìm. Tiết Bồng thiết lập bản đồ rồi đi theo lộ trình. Trên đường đi có hơi kẹt xe. Tiết Bồng bật đài nghe tin tức nhưng cứ không tập trung mà nhìn chăm chăm ra ngoài đường. Lần này, ở bên trên đài có nhắc tới vài chuyện chấn động thành phố Giang trước đó. Ngoài ra, còn bất ngờ đề cập tới Silithac. Tiết Bồng đang nghe tai này lọt tai kia thì nghe thấy cái tên này. Bỗng nhiên lại tập trung vào tin tức. Người dẫn tin tức cũng lập tức cập nhật thông tin đóng sát sao. Hiện giờ Silithac đang rất nổi tiếng trên mạng vì liên tục tung tin đóng sốt mà còn gom được một mớ lượt theo dõi. Rất nhiều người đều cho rằng so với đám quan chức làm gì cũng cân nhắc tới đại cuộc thì Silithac thật sự là có thể được gọi là thiết bị cảnh báo giữa đời. Đều nhờ có người này mà mọi người mới biết được tất cả những chuyện xấu xa, hành vi độc ác tội lỗi của những tay nhà giàu. Cũng có người nói, người dân cũng có quyền được biết thông tin, có quyền biết thành phố mình đang sống an toàn hay là nguy hiểm chứ. Tất nhiên là cũng có ý kiến phản đối, cho rằng những chuyện mà Silithoc tung ra vẫn cứ không biết thì tốt hơn. Bởi dù biết cũng không thay đổi được, vậy thì tha là làm kẻ ngốc còn hơn. Tiếp đến, người dẫn tin tức bắt đầu nói tới bài đăng mà Silithoc mới cập nhật mấy ngày trước. O bị bố dưỡng xâm hại tình dục bất thành, mẹ ruột lại còn khuyên ngược lại O nên bỏ qua. Hai người dẫn nhanh chóng thảo luận sâu hơn. Một người bảo rằng O thật đáng thương, sao lại có người mẹ như thế? Người xưa hay nói phụ nữ vốn yếu đuối, nhưng đến khi làm mẹ sẽ trở nên mạnh mẽ, kiên cường. Ai cũng nói mẹ vĩ đại biết nhường nào. Trước kia, con từng thấy có câu chuyện đứa trẻ bị cuốn vào gầm xe. Người mẹ lại muốn bỗng nhiên bộc phát sức mạnh tiềm tàng, dùng hai tay nâng lên chiếc xe để cứu đứa bé ra. Người còn lại nói rằng bố dưỡng của O chắc chắn vẫn còn tiếp tục. Loại người như thế này làm một lần không được, chắc chắn sẽ không chịu thôi. Nếu để tên bố dưỡng này biết được mẹ ruột của O có thái độ như thế, vậy thì càng kinh khủng hơn, thật sự là nghĩ đến thôi cũng thấy sợ. Tin tức phát đến đây, điện thoại của Tiết Bồng đổ chuông, người gọi đến là Hàn Cố. Tiết Bồng nhân lúc chờ đèn đỏ, đeo tai nghe vào. Alo, lại là anh đây. Hàn Cố nói. Tôi biết. Tiết Bồng hỏi lại. Lại là vì Hoắc Kiêu à? Hàn Cố đáp. Đúng vậy, cậu ấy hỏi em mai có rảnh không, có tiện tới bệnh viện không? Tiết Bồng ngẫm nghĩ, cấp trên đã không cho cô động tới vụ án Lục Nghiễm mất tích nữa. Cô chỉ có vài vụ án nhỏ còn đang giám định, không cần ở lại tăng ca. Chỉ thời gian đi làm bình thường cũng đủ rồi. Tiết Bồng nói, vậy mai đợi tôi đi tan làm, chắc khoảng 7-8 giờ đấy. Hàn Cố đáp, được, vậy anh chuyển lời giúp em nhé. Cuộc gọi nhanh chóng cứ thế kết thúc. Chương trình trên đài cũng đến hồi kết, đang bước vào tiết mục âm nhạc. Tiết Bồng tiếp tục rẽ vào một con đường theo chỉ dẫn trên bản đồ. Còn chưa tới 500 mét nữa là sẽ đến nơi. Cũng chính vào lúc này, cô nhớ lại cuộc nói chuyện với Hàn Cố lần trước. Tuy Hàn Cố không miêu tả chi tiết, nhưng lời nói lại tiết lộ rằng hắn vẫn luôn nghi ngờ về cái chết của Tiết Dịch. Hơn nữa, lại còn hoài nghi người nhà họ Hoắc. Nhưng nghi ngờ cũng chỉ là nghi ngờ thôi. Hắn hoàn toàn không nắm được chứng cứ có hiệu lực. Nếu không, cũng không tới tận bây giờ cũng chẳng làm gì. Nhưng cũng có khả năng khác rằng Hàn Cố đã nghi ngờ sai hướng. Đang nghĩ tới đây thì bản đồ hiển thị đã đến nơi. Tiết Bồng dừng xe lại vạch đậu xe trên đường. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy một quán cà phê ở bên đường đối diện. Mặt tiền quán không lớn, cũng không nổi bật, nhưng phong cách bày trí rất tình cảm. Đây chính là địa chỉ mà Hứa Cảnh Hân gửi sang. Tiết Bồng xuống xe, băng qua đường, nhìn lướt qua chiếc MVP đậu bên đường. Cô dẫm lên bậc thềm, mở cửa quán cà phê. Quán cà phê này yên tĩnh lạ thường. Một người khách cũng không có, đèn cũng không được bật hết, chỉ mở có một cửa. Có ai đó đứng sau quầy pha chế. Người đó quay lưng lại với cửa, chỉ thấy nửa bóng lưng. Đó là một người đàn ông. Người đàn ông nghe thấy tiếng động ở cửa bèn nghiêng người nói, vào đi. Giọng nói là của Hứa Cảnh Hân. Tiết Bồng khựng bước, dẫm chân lên thềm cửa mà hỏi, quán này là của anh sao? Hèn gì lại hẹn tới đây, dù gì thì chỗ của mình cũng sẽ nói chuyện hơn, còn dễ nắm bắt tình thế hơn nữa chứ. Hứa Cảnh Hân quay sang, bạn anh mở đấy, nhưng mà anh chỉ đến đây pha chế có vài lần thôi. Anh mượn dùng một lát, tìm chỗ ngồi đi, cà phê xong ngay đây. Tiết Bồng đi vào trong mấy bước, chậm rãi nhìn xung quanh, lướt qua ánh đèn ảm đạm. Bàn ghế nhỏ xếp khắp nơi, mớ nến thơm, chậu cây, còn có tất cả thiết bị trong quán cà phê. Sau đó cô đi tới quầy pha chế. Chỉ là còn chưa đợi Tiết Bồng nói gì, Hứa Cảnh Hân đã lên tiếng trước. Anh biết là em có nhiều nghi vấn, lát nữa sẽ có nhiều thời gian để hỏi mà. Hi đang làm một cái sandwich. Tiết Bồng hỏi, anh đứng thế này, chân có khó chịu không? Hứa Cảnh Hân vừa cắn sandwich vừa nói, chân giả bây giờ hiện đại lắm, chức năng gì cũng có, còn tốt hơn chân thường nữa. Anh chỉ đứng có một chút thôi, không nặng thấy gì cả. Tiết Bồng lại nhìn theo tay của y. Cô cầm túi đi tới một cái bàn nhỏ bên trong. Tiết Bồng ngồi xuống, lấy điện thoại ra lướt Weibo. Chỉ một lúc sau, Hứa Cảnh Hân đã cầm ấm cà phê và đĩa sandwich tới. Tiết Bồng ngước nhìn, để ý tới dáng đi của y, quả đúng là không tốn sức như cô nghĩ. Hứa Cảnh Hân đặt từng món lên bàn, lại quay về quầy pha chế, cầm lấy cái nạng và hai cái ly không tới. Hứa Cảnh Hân ngồi xuống đẩy nhẹ cái đĩa, ăn tạm đi. Tiết Bồng liếc nhìn nhưng không nhúc nhích, cô chỉ hỏi, anh dám hẹn gặp em, không sợ em ghi âm mà. Em ghi đi. Hứa Cảnh Hân cầm lấy một cái sandwich, cắn một miếng rồi nói, em có ghi âm thì cũng đâu thể làm bằng chứng trước tòa. Đúng vậy, không thể làm vật chứng, càng không thể trình lên trước tòa. Chẳng lẽ cô lại đi kiện Hứa Cảnh Hân hay sao? Kiện y, tôi đi nằm vùng à? Tiết Bồng cười nói, vì anh đã đánh tiếng với chỉ đội chống ma túy rồi mà. Hứa Cảnh Hân không trả lời, chỉ rót cà phê ra ly, y hỏi, em không ăn à? Tiết Bồng cầm miếng sandwich, không nói gì thêm, chỉ yên lặng ngồi ăn. Nói thật thì cô cũng không có vô, nhưng mà không thể không ăn rồi. Cả ngày nay tinh thần căng thẳng nên cô ăn rất ít, thể lực cũng giảm sút đi nhiều. Nếu còn không ăn sẽ hạ đường huyết mất đấy. Trường hợp như thế này cũng không phải là từng chưa xảy ra trước đó đâu. Vào khoảng thời gian tiết dịch vừa mới mất, cô cũng chỉ liên tục mất ngủ mà còn không ăn vô, ngất xỉu mấy lần ở trường. Trong vòng khoảng một tháng, cô toàn phải sống dựa vào truyền chất dinh dưỡng. Tiết Bồng cứ ăn sandwich một cách máy móc như thế, hoàn toàn không để ý đến mình đang ăn cái gì. Hải mặt cứ ngầy ra, vừa ăn sandwich vừa uống cà phê cho trôi. Lúc này cô nghe thấy Hứa Cảnh Hân mới hỏi, mùi vị thế nào? Tiết Bồng ngẩng lên, trả lời thành thật, em nếm không ra. Tiết Bồng nói thật lòng, Hứa Cảnh Hân nghe thấy lại cười. Tiết Bồng nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đó, ngoài đôi mắt kia, cô chẳng có quen thuộc với đường nét nào khác cả. Cô nói, em không phụ trách vụ án này nữa. Anh mong là cũng đừng cố chấp lấp liếm vấn đề của em. Có sao thì trả lời vậy là được rồi. Hứa Cảnh Hân gật đầu, cầm khăn giấy lau tay. Anh cũng không muốn lãng phí thời gian, tốt nhất là giải quyết đi. Sau này gặp lại cứ coi như là không quen biết là được. Tiết Bồng mím môi, nghĩ ngợi rồi hỏi, mặt với giọng anh bị sao đây? Nổ, nát hết cả. Bây giờ anh còn đi lại, nói chuyện được là đã may mắn lắm rồi. Hứa Cảnh Hân trả lời rất hời hợt. Nhưng mà Tiết Bồng biết đó là sự giày vò mà người khác không thể nào chịu được, thế mới khiến cho y thay đổi hoàn toàn như thế này. Tiết Bồng lại hỏi, vậy Rohypnol trong hộp thuốc cũng đã bắt đầu từ chuyện này sao? Hứa Cảnh Hân ngước mắt, hít sâu một hơi. Anh tin chắc là phòng thí nghiệm lý hóa đã cho ra kết quả rồi. Đúng là anh đang sử dụng ma túy. Hơn nữa, không chỉ có flunitazepam mà em đang nhìn thấy, còn những thứ khác nữa đấy. Tiết Bồng mấp máy môi, muốn hỏi y gì đó nhưng lại nói không ra. Hứa Cảnh Hân bảo, ban đầu là vì anh cần một lượng lớn thuốc an thần, thuốc gây mê, dùng những thứ thuốc đó để giảm bớt cơn đau. Anh không chỉ mất có một khúc chân, cũng không chỉ thêm mặt với dây thanh quản, trên người còn bị hỏng ở diện tích lớn, lúc nào cũng đối mặt với khả năng nhiễm trùng. Khoảng thời gian đó anh chết đi tận mấy lần, mỗi lần tỉnh lại đều không biết mình đã gượng được như thế nào, cũng không biết tại sao lại giữ được cái mạng này, chỉ có thể nói là số ma túy kia đã cứu anh một mạng. Đến sau này thương tích của anh có dần chuyển biến tốt, không cần đến số thuốc kia nữa, nhưng anh đã nghiện mất rồi. Đối với thân phận trước đây của mình, anh chắc chắn sẽ cai nghiện, không thể để lại rắc rối cho mình. Nhưng với tình hình của anh lúc đó mà nói, anh nghiện thứ đó lại càng có lợi cho tình thế và nhiệm vụ hơn. Còn tình thế với nhiệm vụ gì thì Hứa Cảnh Hân không nói rõ. Thật ra Tiết Bồng cũng có thể tưởng tượng ra được y đang ám chỉ điều gì. Làm bạn với địch, dù y tiếp xúc với loại tội phạm ma túy nào thì đối phương đều vô cùng tàn ác, y đâu thể trong sạch mà ở được bên cạnh đám người kia. Hút ma túy chỉ là một bước nhỏ, nếu muốn được xem trọng thì phải nắm được một số kỹ năng, ví dụ như kiểm hàng. Sau khi lấy thân thử độc, phải có thể phân biệt được ưu và nhược điểm của từng loại hàng trong thời gian ngắn nhất. Đương nhiên là còn phải lập được công lớn nữa. Một kẻ nằm vùng không làm gì cả mà còn giữ mình trong sạch thì đã bị phát hiện từ lâu rồi. Thì cũng chính là lý do vì sao một số người nằm vùng ẩn mình trong băng nhóm ma túy lại phải đến trung tâm cai nghiện để cai nghiện ngay sau khi kết thúc nhiệm vụ. Có cảnh sát nằm vùng ban đầu sẽ bắt chước dáng vẻ và động tác hút ma túy của bọn chúng, nhưng trên thực tế lại là giả vờ. Nhưng có lúc không thể giả vờ được mà phải làm thật. Hoặc cũng có thể nói, nếu là người trông có vẻ thư sinh nhỏ nhã, nghiêm túc chấp hành kỷ cương thì sẽ không thể nào được phái đi nằm vùng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị vạch trần. Muốn lấy được lòng tin của bọn buôn ma túy thì phải hoàn toàn thành như người phe mình của chúng. Trước kia cũng từng có cảnh sát nằm vùng nhận được ba mươi mấy huân chương khen thưởng lớn nhỏ, cuối cùng lại gục ngã dưới sự giày vò của ma túy vì chấp hành nhiệm vụ, phải đến trại cai nghiện không dưới 100 lần, kết quả đều thất bại. Còn chưa tới tuổi về hưu đã buộc phải rút lui khỏi vị trí, không thể nào tiếp tục làm cảnh sát, cũng không thể nào đối mặt với sự sa đọa của mình, chỉ đành nhốt mình trong phòng tối, mặc chứng trầm cảm, lại còn tán ra bại sản vì dùng tiền mua ma túy rồi. sau đó còn bị đồng nghiệp cũ bắt được trong một lần buôn bán ma túy. Vào thời khắc chiếc còng tay còng vào tay mình, đối với người từng là cảnh sát ưu tú, đó là sự đả kích chí mạng. Tiết Bồng đã từng thấy, nghe thấy không ít những chuyện tương tự. Cô cũng biết rõ trong số cảnh sát hình sự và cảnh sát chống ma túy hy sinh mỗi năm đều lên đến hơn 300 người. Vì thế đến giờ phút này, những gì muốn nói đều mắc lại trong cổ họng, không thốt ra được một chữ. Lên án hay là chất vấn đây? Mình có trong hoàn cảnh đó đâu mà biết. Đồng cảm hay là đau xót đây? Hứa Cảnh Hân đâu có cần những chuyện ấy. Hứa Cảnh Hân nói trong một câu có lợi cho tình thế nhiệm vụ một cách dễ dàng. Tiết Bồng nghe thấy lại vừa nói vừa hoảng loạn. Cô cụp mắt không nói cho đến khi Hứa Cảnh Hân lại bảo: Đợt năm đầu anh chỉ lo dưỡng thương, khoảng 2-3 tháng gần đây mới bắt đầu ra ngoài vận động. Anh cũng không ngờ lại vừa ra lại gặp em và cậu ấy. Nhưng nhờ mối quan hệ của anh và Khang Vũ Hinh nên mấy tháng nay cô ta làm gì anh cũng biết một ít. Lý Thành Kiệt phục kích Lục Nghiễm là lệnh của cô ta. Thật ra đến tận hôm qua anh còn nghi việc Khang Vũ Hinh và Lục Nghiễm mất tích cùng nhau như vậy là do Khang Vũ Hinh tự biển tự diễn. Tiết Bồng thở dài, không ngẩng đầu lên mà chỉ hỏi: Lý do là gì? Giọng cô rất khẽ, còn hơi khàn đặc. Hứa Cảnh Hân mới nói: Ban đầu anh cảm thấy là Khang Vũ Hinh muốn khống chế Lục Nghiễm, lợi dụng thời gian vài ngày để thuyết phục cậu ấy làm tay trong, để tránh bị nghi ngờ, nên cũng biến mình trở thành người mất tích. Nhưng mà sau đó nghĩ kỹ lại thì không hợp lý cho lắm. Nếu thế thì cảnh sát sẽ điều tra thân thế của cô ấy. Cô ấy làm thế đồng nghĩa với việc tự chuốc phiền phức vào thân. Anh cũng từng nghĩ xem có khi nào liên quan đến người nào khác có dính dáng lợi ích với Khang Vũ Hinh. Anh đã đưa ra danh sách nghĩ tới cho đội chống ma túy rồi. Nếu kẻ ra tay thật sự nằm trong số đó, chỉ cần loại trừ là sẽ nhanh chóng xác định được đối tượng tình nghi. Tiết Bồng vẫn cứ nghe Hứa Cảnh Hân phân tích, không ngắt lời của y. Cùng lúc đó, cô cũng thầm có phán đoán. Rõ ràng lực Hứa Cảnh Hân không biết cảnh sát đã nắm được ADN của nghi phạm. Một trong số đó chính là Trần Mạt Sinh, người đang ngồi tù oan tận 10 năm. Điều này chứng tỏ phía chống ma túy vẫn chưa cho Hứa Cảnh Hân biết. Tiết Bồng cũng có thể đoán được nguyên nhân. Có lẽ đây là cách thức qua lại với người nằm vùng của phía chống ma túy. Vừa trọng dụng vừa không tin tưởng hoàn toàn. Tiết Bồng nói: Một năm nay, Lục Nghiễm luôn tìm kiếm tung tích của anh. Anh ấy chưa từng từ bỏ anh đâu. Hứa Cảnh Hân chững lại, y nhấp chút cà phê. Anh biết, đội trưởng Lâm nói với anh rồi. Mấy tháng đầu lúc anh bị thương, anh gần như bị ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Mỗi ngày đều chỉ tiếp xúc với y tá, bác sĩ chăm sóc cho mình. Còn có Khang Vũ Hinh, lâu lâu sẽ tới thăm. Sau đó, lúc anh có thể liên lạc được với thế giới bên ngoài, biết bên trong ma túy đang tìm kiếm tung tích của anh bèn tìm đường liên lạc với đội trưởng Lâm. Đội trưởng Lâm biết được anh còn sống, bèn bảo anh cố gắng dưỡng thương, tiếp tục ở nguyên vị trí an binh bất động, đợi tin tức từ anh ấy. Cho đến khi Khang Phú Hình bảo anh đi xem thị trường bên ngoài với cô ta, anh mới biết được qua một số đường tin rằng Lục Nghiễm vẫn đang âm thầm điều tra tung tích của anh. Nhưng hành động nằm vùng như thế này đều chỉ liên lạc hai người một chiều. Bắt buộc phải giữ kín thân phận nằm vùng, không thể tiết lộ với ai. Vì một khi bọn buôn ma túy có được chút dấu vết, thì bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm tới tính mạng, cũng sẽ hủy hoại toàn bộ nhiệm vụ được phân công từ lâu. Chỉ là anh không ngờ em lại nhận ra anh nhanh như thế. Nói đến đây, Hứa Cảnh Hân đặt ly cà phê xuống hỏi: Anh đã nói hết những gì nên nói rồi, em còn muốn hỏi gì nữa không? Tiết Bồng cụp mắt không nói gì hồi lâu. Cô vốn có rất nhiều điều muốn biết, nhưng đến giờ phút này đa số đều đã không còn quan trọng nữa. Hứa Cảnh Hân đã nói rất rõ, chỉ có một chuyện cô vẫn còn thắc mắc, đó chính là tại sao Khang Phú Hân lại cứu Trung Lệ đi. Lục cứu y, Khang Phú Hinh có biết y là cảnh sát không? Sau đó lại còn bỏ ra mấy tháng cho người ta chữa trị, chăm sóc cho y, cứ như sự tồn tại của y rất là quan trọng vậy. Suy luận theo logic thì Tiết Bồng cho là Khang Vũ Hình biết Trùng Lệ là cảnh sát. Chính bởi vì như thế mới lợi dụng sự hiểu biết của y, với thể chế công an để mà chống điều tra. Có lẽ trong mắt của Khang Vũ Hinh, Hứa Cảnh Hân đã phản bội, nhưng mà đúng ra thì ít nhiều gì cô ta cũng sẽ đề phòng Hứa Cảnh Hân mới đúng chứ. Sao có thể để y ở bên cạnh như thế này? Vậy thì rốt cuộc Hứa Cảnh Hân đã dùng cách gì để lấy được lòng tin của Khang Phú Hinh, khiến cho Khang Phú Hinh tin rằng y sẽ không phản bội, không phải là kẻ nam vung? Nhưng sau khi Hứa Cảnh Hân kể về những gì y phải trải qua suốt một năm nay, Tiết Bồng thật sự không hỏi nổi những vấn đề này nữa. Cô phải hỏi sao đây? Chẳng lẽ lại hỏi thẳng Hứa Cảnh Hân rằng tại sao Khang Phú Hinh lại tin tưởng y? Có phải là phía sau có giao dịch nào đó hay không? Hay là hỏi Hứa Cảnh Hân có phải y đã hoàn toàn bị Khang Phú Hinh khống chế bằng ma túy rồi nên mới yên tâm là y không làm cảnh sát được nữa? Nghĩ đến đây, Tiết Bồng lắc đầu bảo không còn gì nữa, anh nói rõ lắm rồi. Sau này gặp lại, em sẽ vờ như không quen, không làm phiền anh làm nhiệm vụ đâu. Cũng mong anh sớm ngày về đổi. Nói đến đây, Tiết Bồng đứng dậy. Cô không tiện để ở lại đây lâu, cũng không thể nói chuyện dâu dài với Trung Lệ của hiện giờ. Sau khi có được câu trả lời, cô cũng chỉ có thể nhanh chóng rời đi. Sau khi đó có được câu trả lời, cô chỉ có thể nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Thế nhưng, ngay sau khi Tiết Bồng đứng dậy, bảo mình phải về, Hứa Cảnh Hân cũng đột nhiên hành động. Y nắm lấy cánh tay của Tiết Bồng, không hề dùng sức quá mạnh nhưng lại rất đột ngột. Tiết Bồng sững người, cô đang định bước ra khỏi bàn, chân vừa sải tới đã bất thình lình bị y kéo lấy. Cô quay đầu nhìn xuống. Hứa Cảnh Hân vẫn ngồi đó, y đứng thẳng lưng dậy, ánh mắt trở nên sáng tỏ hơn bao giờ hết giữa ánh đèn ảm đạm, khác hoàn toàn với ánh mắt đục ngầu mệt mỏi lúc màn sáng. Hứa Cảnh Hân hé miệng nhưng lại yên lặng vài giây vẫn không nói gì. Đây là lần đầu tiên y ngập ngừng như thế từ sau khi hai người gặp nhau. Cũng chính vào lúc này, Tiết Bồng dường như lại nhìn thấy Trung Lệ giữa ánh đèn đường vào một năm trước. Nụ cười của y đã thu hút cô. Đó là niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng mà suốt 10 năm trước đó, dù cô có soi gương thế nào cũng không thể tìm ra. Cô ngưỡng mộ lắm, cũng khao khát lắm. Lúc đó y đã nói, Tiết Bồng, anh rất thích em, mong em có thể làm bạn gái của anh. Cô gật đầu, nghĩ rằng có được người bạn trai như thế, chắc ngày nào cũng sẽ vui lắm, họ sẽ rất hạnh phúc. Y thấy cô đồng ý thì vui lắm, lại còn nói thêm một câu, nhưng mà phải đợi đến khi anh chấp hành xong nhiệm vụ lần này mà về. Cô lại một lần nữa gật đầu, mỉm cười nói với y. Cảnh tượng này dường như cùng lúc xuất hiện trong đầu của Tiết Bồng và Hứa Cảnh Hân. Bàn tay của y lại thêm siết chặt cô hơn. Tiết Bồng thấy yết hầu của Hứa Cảnh Hân kẽ động đậy, dường như y có gì muốn nói, nhưng không biết là đang chuẩn bị hay đang tìm kiếm can đảm. Cũng chính vào vài giây yên tĩnh này, trong đầu Tiết Bồng lại đột nhiên xuất hiện một âm thanh khác. Nếu trên đời này không có Lục Nhiễm, em thấy mình sẽ như thế nào? Tiết Bồng kẽ run rẩy, mắt mở to. Trên tay và sống lưng của cô đều lạnh toát. Nếu Lục Nhiễm không về được nữa thì sao? Hoặc nếu anh biến thành Hứa Cảnh Hân tiếp theo thì sao? Cô không dám nghĩ nữa. Tiết Bồng nhắm mắt quẳng âm thanh ấy đi. Nhưng sau đó, thứ lấp vào lại là dáng vẻ bồi hồi của Lục Nhiễm, cũng những câu nói kia của anh. Tai không có nhắm được, mắt mới nhắm được. Thật ra anh muốn nói với em những lời này từ lâu rồi, nhưng mà mỗi lần đều có chuyện cắt ngang. Em đừng dích tới, đừng bắn vào người bây giờ. Em mà chịu nghe thì anh đâu cần phải nói mãi thế. Sao mà anh giận em cho được? Tiết Bồng hít sâu một hơi, cô mở mắt nhìn vào bàn tay đang nắm lấy mình, rồi lại lặng thinh khẽ đổi lại. Bàn tay kia trượt xuống theo. Tiết Bồng mím môi lên tiếng hỏi, anh còn gì muốn nói không? Hứa Cảnh Hân trứng lại, nhìn chăm chăm vào Tiết Bồng, sau đó lại như choàng tỉnh khỏi giấc mộng, lắc đầu bảo, à không có gì. Từng đẹp đẽ giường nào giờ lại tàn khốc biết bao nhiêu. Lúc này trong lòng cả hai đều rất rõ, Trung Lệ của quá khứ cần một lời hứa hẹn, một sự trông mong, nhưng Hứa Cảnh Hân cũng hiện tại lại không cần, không thể cần được. Bất cứ lời nói nào cũng sẽ đều trở thành gánh nặng. Với tư cách là bạn bè, cách duy nhất để bảo vệ nhau chính là gặp mặt như không quen biết. Đừng khiến cho người kia nhung nhớ gì, đừng khiến cho họ thấy còn hy vọng, càng đừng đồng cảm hay thương xót. Những thứ mềm yếu này đều chỉ là tổ hại người ta. Điều không còn gì bàn cãi là dù cuối cùng nhiệm vụ nam vùng của Hứa Cảnh Hân có kết quả thế nào, nửa đời sau của y đều sẽ sống cô đơn trong đau đớn. Chỉ riêng việc cai nghiện thôi đã khiến rất nhiều người nam vùng bỏ cuộc. Càng nói gì tới việc mất một phần chân, không thể nào làm cảnh sát ở tuyến đầu được nữa, chỉ có nước lui về làm văn phòng thôi. Tiết Bổng cũng biết, chuyện này dù đối với Trung Đệ hay đã Hứa Cảnh Hân đều là một cú sốc cực lớn về mặt tinh thần. Dù sao thì y cũng còn trẻ, đáng ra vẫn còn rất nhiều cơ hội. Nhưng đến bây giờ, cô chỉ có thể bình tĩnh vạch rõ giới hạn. Bất cứ sự đồng cảm hay thương xót nào cũng chỉ là sát mối thêm vào vết thương của y. Cô phải mau chóng đi khỏi đây, trả lại yên tĩnh cho y. Tiết Bồng các gật đầu rồi đi ra cửa. Hứa Cảnh Hân ngồi đó nhìn theo bóng lưng của cô. Chỉ là cũng không biết vì sao, khoảng cách từ bàn tới cửa đột nhiên dài hơn. Tiết Bồng đi càng lúc càng chậm, càng lúc càng siêu vẹo. Rõ ràng đã bước đi rồi mà lại cứ như đi mãi không tới. Đầu cô tối tăm từng đợt, lại còn nặng trĩu nữa. Hồi nãy lúc ngồi có thấy như vậy đâu. Ánh đèn bên trong quán cà phê tự dưng lại xoay vòng vòng trước mặt. Tiết Bồng trật chân, vô thức vịn lấy chiếc bàn bên cạnh. Cô tự gượng dậy, vô thức nhìn ra sau, mặt cũng bắt đầu nhòe đi. Trong mơ màng, cô nhìn thấy Hứa Cảnh Hân đứng dậy, giọng nói lúc y xa lúc y gần, dường như là đang cố ý hỏi cô. Em sao thế? Hạ đường huyết hả? Hạ đường huyết ư? Không, không phải là hạ đường huyết. Cảm giác này thật sự không ổn rồi. Còn chưa kịp nghĩ ngợi ra điều gì, Tiết Bồng đã thấy Hứa Cảnh Hân đi về phía mình. Sau đó y cũng bắt đầu siêu vẹo, triệu chứng lại còn nặng hơn cả cô. Y còn đang đeo chân giả, một khi mất thăng bằng là cả người sẽ lập tức đổ ra đất. Chân giả nện xuống sàn, phát ra tiếng động lớn. Tiết Bồng lắc đầu, chỉ cảm thấy cơ thể càng lúc càng nặng nề. Hai chân đã mềm nhũn tới sắp mất đi trì giác. Cô vịn vào bàn trượt xuống đất, một tay đã đặt dưới đất rồi. Cô hé mắt, cố lên tiếng, cho đến khi ngoài cánh cửa gần đó có tiếng động. Cửa mở ra, gió lạnh lùa vào. Có ai đó đẩy cửa bước vào, lại còn không chỉ là một người. Tiếng bước chân của họ nện trên nền gỗ. Sau đó hai người kia đi tới, đứng nhìn xuống cô. Tiết Bồng chỉ loáng thoáng nhìn thấy chút được nét trên mặt của người kia, nhận ra có hai người đàn ông, một cao một thấp. Một người trong số đó có mái tóc điểm hoa râm, chân đi không được nhanh nhẹn. Trước khi bóng tối ập tới, cô chỉ nghĩ tới một người, Trần Mạt Sinh, sau đó thì hoàn toàn ngất đi. Có thể nói trong những năm nay, chất lượng giấc ngủ của Tiết Bồng cực kỳ tệ, ngủ không sâu, mơ nhiều, lại còn thường xuyên mơ thấy tiết dịch. Có lúc vì tiếp xúc với một số vụ án, rõ là không liên quan gì đến tiết dịch, nhưng tôi đến nằm mơ lại liên tưởng tới. Cô biết là việc này có liên quan đến tính cách của mình, chuyện gì cũng thích giấu trong lòng, suy nghĩ nhiều, lòng lại nặng nề. Có chuyện cứ không buông xuống được mà cũng nghĩ không ra. Đến tận năm nay, tình trạng của cô mới có chuyển biến tốt, cũng dần dần hiểu ra một số thứ cứ mãi nắm lấy trong quá khứ. Dù gì thì thế giới vẫn đang chuyển động, nó sẽ không thay đổi, bị khúc mắc của bất kỳ ai. Chỉ đã bây giờ Tiết Bồng vẫn sẽ nằm mơ mỗi đêm. Có lúc từng cảnh một như phim truyền hình, nhưng đa số đều sẽ quên sạch sau khi thức giấc. Nhưng mà lần này, Tiết Bồng ngủ say khác thường. Cô không mơ gì mà hoàn toàn chìm trong bóng tối. Nếu không nhờ nghe thấy những âm thanh khe khẽ kéo lấy cô, có khi cô còn có thể ngủ thêm được một lúc. Tiết Bồng đã nhận thức được, nhưng đầu vẫn nặng trĩu, mí mắt nặng nề lắm. Sau đó lại cảm nhận được chút ấm áp phủ lấy tay phải của mình. Cô khẽ nhúc nhích ngón tay, hơi ấm kia nhanh chóng đáp lại. Tiếp đó cô nghe thấy giọng nói bên tai. Tiết Bồng, tỉnh rồi đúng chứ? Giọng nói này là Lục Nhiễm sao? Tiết Bồng cố gắng mở mắt, đầu óc vẫn chưa nhận thức rõ được có phải là ảo giác hay không, thì đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc qua chút ánh sáng yếu ớt. Tiết Bồng cứ ngây ra, nhìn chăm chăm vào người trước mắt mình, đờ đẫn một chốc mới kịp nhận ra. Cô vô thức mở tay ra, nắm lấy tay của Lục Kiếm, muốn nhấc người dậy. Nhưng đầu của cô cũng nhói theo, cô cau mày lại ngã xuống. Lục Nghiệp nói. Khoan ngồi dậy gấp, thuốc còn chưa tan hết, em đợi một chút đã. Lục Nghiễm vừa nói vừa rời khỏi giường, vội lấy phích rót ra một ly nước ấm, quay lại ngồi bên giường, rồi luồn một tay dưới cổ cô, đỡ lấy vai dìu cô dậy. Tiết Bồng vẫn chưa lấy lại sức, cô đừng theo lực của Lục Nghiễm, nhìn ly nước anh đã đưa đến bên miệng, uống ừng ực cả một ly. Lục Nghiễm nói, uống từ từ thôi, còn nhiều nước lắm. Tiết Bồng bèn chậm lại, quan sát sắc mặt của Lục Nghiễm, nhìn xem anh có bị thương không. Nhìn bên ngoài thì không có gì đáng ngại, lòng cô giờ mới dần nhẹ nhõm hơn. Xem ra cái bọn bắt cóc không hề ngược đãi anh. Sau khi uống được nửa ly nước, Tiết Bồng mới để ý tới trong phòng. Chỉ có một chiếc giường, một cái bàn, xung quanh đều âm u, chỉ có một chiếc đèn nhỏ trên bàn. Căn phòng ấy rất là sơ sài. Chẳng lẽ 2 ngày nay Lục Nghiễm đã ở đây rồi sao? Tiết Bồng định hỏi, nhưng Lục Nghiễm lại nói, uống nước đã. Em cần khôi phục thể lực, có gì lát nữa hãy nói. Tiết Bồng gật đầu. Lục Nghiễm lại rót thêm một ly nữa. Lần này Tiết Bồng uống chậm hơn, cuối cùng cũng thấy hơi sức lại. Cô ngồi dựa vào đầu tường, sau đó tự dưng bưng lấy ly nước. Cô cần uống nhiều nước nóng để tăng tốc độ trao đổi chất, làm giảm hiệu quả còn dư lại của thuốc. Sau đó bản thân của cô mới có thể khôi phục được. Bản thân của cô tất nhiên trong lúc uống nước, cô cũng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra trước khi hôn mê. Cô và Hứa Cảnh Hân đã nói chuyện với nhau. Họ ăn sandwich, uống cà phê, sau đó bị bắt đi. Có thể thấy là cô đã có người động tay động chân vào sandwich hoặc là cà phê. Cụ thể là thế nào thì còn chưa biết rõ được. Còn nữa, cuối cùng còn có 2 người đàn ông đi vào trong quán cà phê. Nghĩ đến đây, Tiết Vọng đặt ly xuống, buột miệng nói ra việc mà Lục Nghiễm quan tâm nhất. Hứa Cảnh Chân chính là Trung Lệ. Hứa Cảnh Chân ư? Lục Nghiễm chững lại, anh hỏi, là cái người đàn ông xuất hiện bên cạnh Khương Vũ Hình đó sao? Lúc này Tiết Bồng mới nhớ, Lục Nghiễm không hề biết tên hiện giờ của y. Đúng rồi, bây giờ anh ấy tên là Hứa Cảnh Chân. Tôi đã xác nhận rồi. Tuy tôi vẫn chưa rõ mối quan hệ của anh ấy và Khương Vũ Hình, nhưng anh ấy không có phản bội. Tiết Bồng nói rất nhỏ, xích tới gần Lục Nghiễm, chỉ nói đủ để họ nghe được. Lục Nghiễm gật đầu, yên tâm đi, anh tháo hết thiết bị nghe lén trong này rồi. Tiết Bồng thở phào, đưa một tay ra huyệt thái dương. Tôi nhớ là tôi đang định đi ra khỏi quán cà phê đó, tự dưng lại thấy hết sức chóng mặt, sau đó thì ngất đi. Tôi còn nhìn thấy 2 người đàn ông bước vào. Lục Nghiễm ngắt lời cô, em nghỉ ngơi đi đã, nghe anh nói trước. Được. Em và Hứa Cảnh Hân cùng bị bọn họ đưa tới đây. Hứa Cảnh Hân và Khang Vũ Hình ở ngay sát vách. Anh đã đoán thử ý đồ của đối phương, nhưng vẫn không có chắc chắn hoàn toàn. Anh và Khang Vũ Hình bị đưa tới đây 2 ngày. Họ chẳng làm gì cả, chỉ nhốt riêng anh và cô ta. Anh hỏi đối phương có phải là cần anh giúp gì không? Họ nói là không gấp, bảo sẽ tìm anh cho một trợ tá trước. Trợ tá? Tiết Bồng con phải suy nghĩ, họ nói đến tôi đấy hả? Lục Nghiễm gật đầu. Ban đầu anh còn tưởng là họ đã đến Trung Lệ, vì trước đó người đàn ông nói chuyện với anh có bảo là Trung Lệ sẽ rơi vào tay ông ta. Đến lúc họ đưa cả em tới, anh mới biết họ đã đến nói đến em. Hơn nữa việc này cũng khiến cho anh càng chắc chắn hơn suy đoán của mình. Tiết Bồng lại hỏi, suy đoán thế nào? Lục Nghiễm đáp, anh với em đều là cảnh sát, là trinh sát hình sự, em bên kỹ thuật hình sự, em nghĩ xem mình có thể giúp những người này làm gì. Cả cảnh sát hình sự và chuyên viên kỹ thuật hình sự đều có liên quan tới điều tra phá án. Tất nhiên là còn tiếp xúc với tất cả hồ sơ vật chứng của nghi phạm và nạn nhân. Tiết Bồng bỗng chốc thấy quá sức vô lý. Ý của anh là bọn họ bắt chúng ta tới để điều tra án hả? Có bị điên không? Chỉ là còn chưa nói hết, Tiết Bồng đã khựng lại. Cô nhanh chóng nghĩ tới 2 người đàn ông xuất hiện trong quán cà phê. Một người trong số đó rất giống Trần Mạt Sinh. Hơn nữa, người đưa Lục Nghiễm đi cũng chính là ông ta. Tiết Bồng lại nói, cũng không phải là không có khả năng ra để điều tra. Anh còn nhìn thấy người bắt anh trông như thế nào? Lục Nghiễm lắc đầu. Anh chỉ nhìn thấy mắt ông ta, nhưng anh chắc là anh không quen anh ta. Tiết Bồng cái thở dài nói, ông ta chính là Trần Mạt Sinh, người trong vụ